Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 754, người đàn ông trong bia mộ 8, góc truyện audio.com, Kiều Luyến báo là nick chính của mình, cũng chính là tài khoản Tiểu Kiều. Tam Lang kinh ngạc nhìn chằm chằm ID, nhìn biệt danh phía trên, nhìn ảnh chân dung quen thuộc, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Luyến, miệng há ra rất lớn, kích động nói không ra lời. Cô là, bộ dạng lắp ba lắp bắp, để cô gái bên cạnh cũng nở nụ cười. Cô gái đẩy cậu ta một cái. Tam Lang, cậu đừng không có tiền đồ như thế được không? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp là nói không ra lời. Tam Lang lại nuốt ngụm nước miếng. Kiều Luyến cười rất thản nhiên, mang theo một loại cảm giác cao thủ thần bí. Đúng, là tôi. Tam Lang mở to hai mắt nhìn. Người trên bàn, đều nói chuyện phiếm với nhau, gấp liền tình cảm, ngoại trừ cô gái bên cạnh Tam Lang, không có người chú ý tới bộ dạng của cậu ta. Kiều Luyến nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, liền quay đầu nhìn về phía đội trưởng ngồi một bên. Hôm nay cô tới nơi này, chủ yếu là muốn hỏi chuyện Tử Xuyên. Cô vừa muốn nói cái gì, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Chợt một người đàn ông bụng phệ cứ cười tâu toét đi đến. Trông thấy anh ta trong mắt đội trưởng co rụt lại, vội đứng lên. Họa Vô Diễm, sao cậu lại tới đây? Họa Vô Diễm sao? Kiều Luyến nhìn về phía người ở cửa, lại là một người trong chiến đội. Chỉ là, Kiều Luyến nhíu lông mày, một loại cảm xúc phản cảm tự nhiên sinh ra. Cái Họa Vô Diễm này, lúc trước cũng ở trong chiến đội, nhưng lời nói và làm việc đặc biệt để cho người ta không vui. Lúc bọn họ chơi game, Họa Vô Diễm luôn luôn lải nhải, đi theo cái mông mọi người. Thế nhưng về sau, bọn họ có một lần biết, lúc Họa Vô Diễm chơi game, vì tán tỉnh em gái xinh đẹp, nói ra bên ngoài, anh ta là anh em tốt của Tử Xuyên. Tử Xuyên làm người cao ngạo tính cách lạnh lùng. Ngoại trừ đám người trong chiến đội không phản ứng người ngoài. Anh ta là người duy nhất trong toàn bộ server có rất nhiều em gái, nhóm em gái muốn biết anh, Họa Vô Diễm mở ra như thế một con đường. Lúc trước Tử Xuyên biết chuyện này, trực tiếp cảnh cáo anh ta trong chiến đội. Về sau Tử Xuyên chơi game, liền không dẫn anh ta theo nữa. Tử Xuyên từng nói với cô, hiện tại tuổi chúng ta còn nhỏ, Họa Vô Diễm này lại áp dụng loại phương thức đầu cơ trục lợi, điều này nói rõ, anh ta tâm tư bất chính. Dạng người này, phải cách xa một chút, Kiều Luyến bởi vậy cũng không trao đổi với Họa Vô Diễm. Bây giờ nhìn thấy Họa Vô Diễm, Kiều Luyến không thể không nói tướng tùy tâm sinh. Cái Họa Vô Diễm này bộ dạng béo mập tai to mắt nhỏ, xem xét vô cùng bì ổi. Một đôi mắt như hạt đậu, liền ngừng lại người đội trưởng, cười hắc hắc. Đây không phải là liên hoan chiến đội sao? Tại sao tôi lại không thể tới? Đội trưởng nhíu mày, theo dõi anh ta. Họa Vô Diễm lại mình nhìn xung quanh tìm vị trí chính mình ngồi xuống. Thân thể anh ta mập mạp mặc quần áo đặt may, trong tay mang theo một cặp công văn, ngồi xuống liền lập tức ngẩng đầu, nhìn tất cả mọi người ở đây. Mọi người trong chiến đội, hôm nay tôi có việc liên quan tới Tử Xuyên, muốn xin nhờ mọi người một chút. Nói đến đây, trực tiếp móc ra một sấp tiền. Ở đây có 10 vạn, mọi người chia nhau, xem như tôi cho mọi người hồng ba ăn Tết. Trong mắt đội trưởng híp lại, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cách chương.